Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1815, trấn áp hết thảy. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, ngay tại Tô Tử Mặc cùng Trần Huyền Dương nói chuyện với nhau thời điểm, linh giác của hắn cũng đã cảm giác đã đến Trần Huyền Dương sát cơ. Hắn không nghĩ tới, Trần Huyền Dương động tác vậy mà như thế nhanh. Đương nhiên, nơi này là Huyết Dương Cốc. Hắn phụ cận còn ở Hạ Thanh Doanh cùng chờ Phong Tuyết Lĩnh mọi người. Trần Huyền Dương muốn duy trì hình tượng của mình, chắc có lẽ không ở chỗ này động thủ, ẩn núp tới đây những người này, chỉ là đến theo dõi hắn. Những người này khoảng cách rất xa, nhìn như che giấu vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm qua Tô Tử Mặc cảm giác. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc nguyên thần cảnh giới đã đạt tới lục giai huyền tiên trình độ, coi như là không sử dụng thần thức, linh giác của hắn, bao gồm cường đại ngũ giác, đều có thể phát giác được chung quanh dị thường. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, suy nghĩ một chút, liền từ trên giường người nhẹ nhàng xuống. Nếu như những người này tại Huyết Dương Cốc ở bên trong bất tiện động thủ, hắn liền cho những người này sáng tạo một cái có thể động thủ cơ hội. Ảnh tử, Trần Huyền Dương bên người thân vệ, ngũ giai huyền tiên, hắn 2 vạn năm trước phi thăng đi lên, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài loạn thế, là bị Trần Huyền Dương cứu, mới còn sống, hắn cái này mệnh, là Trần Huyền Dương cho. Từ ngày đó lên, hắn liền đi theo tại Trần Huyền Dương bên người, trở thành Trần Huyền Dương ảnh tử. Những năm gần đây này, hắn trợ giúp Trần Huyền Dương giết vô số người. Đối với cái này loại sự tình, hắn đã rất tinh tường. Lần này cần giết người, hơi có chút đặc biệt. Mặc dù là tứ giai huyền tiên, nhưng tựa hồ có chút thủ đoạn. Hắn không dám khinh thường. Vì đem người này triệt để chém giết, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn lại đã mang đến 6 cái ngũ giai huyền tiên. Tính cả hắn, chính là 7 cái ngũ giai huyền tiên. 7 cái ngũ giai huyền tiên vây giết 1 cái tứ giai huyền tiên, đây chính là không nhỏ trận chiến. Lão đại, người đi ra. Ảnh tử bên người một vị tu sĩ thần thức truyền âm nói. Ảnh tử hơi hơi híp mắt, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia thanh sam tu sĩ đẩy cửa phòng ra, phân biệt chấn động 1 cái phương hướng, nhẹ chân nhẹ tay rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, tựa hồ là đều muốn một mình lặng lẽ ly khai. Lão đại, người này có lẽ đều muốn độc tự rời đi, không kinh động Phong Tuyết Lĩnh người. Một vị Huyết Dương Cốc tu sĩ truyền âm nói. Tên còn lại nói ra. Lão đại, chúng ta có muốn hay không theo sau? Ảnh tử hơi hơi cười lạnh, truyền âm nói. Đây là cơ hội khó được. Đêm nay sẽ đưa tiểu tử này ra đi. Mọi người cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài người này phát hiện. Tuân mệnh. Mặt khác 6 vị Huyết Dương Cốc ngũ giai huyền tiên đáp. Bóng dáng 7 người che giấu trong bóng đêm, rất xa nhìn qua Tô Tử Mặc, theo ở phía sau, cũng không lâu lắm, liền ra Huyết Dương Cốc. Tô Tử Mặc dần dần tăng tốc, ảnh tử 7 người ở phía sau chăm chú đi theo. Ảnh tử hơi hơi cười lạnh, toàn bộ quá trình đều cực kỳ thuận lợi. Phía trước người kia căn bản cũng không có một chút phát hiện dấu hiệu. Đã dần dần rời xa Huyết Dương Cốc, coi như là nơi đây bộc phát bao nhiêu động tĩnh, cũng sẽ không kinh động Huyết Dương Cốc người. Bóng dáng mới ý bảo những người khác, còn dư lại 6 người hiểu ý, nhao nhao tản ra, hướng phía trước bóng người kia vây tới. Ảnh tử cũng lặng yên tiếp cận. Nhưng vào lúc này, phía trước chính là cái kia thân ảnh tốc độ dần dần chậm lại. Đến cuối cùng, vậy mà dừng bước lại. Ngay sau đó, người này xoay người lại. Mắt sáng như đuốc, trong đêm tối dị thường sáng ngời. Vậy mà bay thẳng đến vị trí của hắn nhìn lại. Hà, bóng dáng hơi ngẩn ra. Vậy mà bị phát hiện rồi. Nếu như bộ dạng bại lộ, ảnh tử cũng liền không hề che giấu. Thần sắc đùa cợt, từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc. Ngươi bây giờ mới phát hiện, đã chậm. Ảnh Tử hơi hơi cười lạnh. Hắn vừa dứt lời, tại Tô Tử Mặc bên người cách đó không xa, dần dần hiện ra 6 đạo thân ảnh, đem Tô Tử Mặc đường đi hoàn toàn phong kín. 7 cây ngũ giai huyền tiên đem Tô Tử Mặc bao bọc vây quanh. Đây vốn là nắm chắc một lần chặn giết, nhưng chẳng biết tại sao, Ảnh Tử trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Cái này đã lâm vào vây khốn ở bên trong, chắp cánh tránh khỏi người, biểu hiện được tựa hồ rất bình tĩnh. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, hắn nhìn không tới bất luận cái gì kinh hoàng, sợ hãi, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt tại người này đã sớm biết. Ngươi, Ảnh Tử đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ, người này đã sớm đã nhận ra tung tích của bọn hắn, là cố ý lại tới đây, dẫn bọn hắn theo kịp. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mỉm cười, mở miệng nói, ngươi bây giờ mới phát hiện, đã chậm. Lời giống vậy, bất đồng người, vừa dứt lời, Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên bạo rút lui, trên thân tràn ngập một cỗ thần thông lực lượng, tốc độ nhanh được kinh người. Thiên Túc Thông, Tung Địa Kim Quang đồng thời bộc phát, tại Tô Tử Mặc sau lưng chính là cái kia ngũ giai huyền tiên. Còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt thân ảnh thoảng qua, liền bị Tô Tử Mặc trực tiếp đụng vào trong ngực, tạch tạch tạch, sấm nhân nứt xương tiếng vang lên. Cái này ngũ giai huyền tiên lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống dưới. Phốc, sau một khắc, mi tâm của hắn cũng đã nhiều ra một cái lỗ máu. Nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Đến tận đây, người này đều là trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Động thủ, Ảnh Tử trước tiên kịp phản ứng, hét lên một tiếng, coi như là đã ý thức được là Tô Tử Mặc cố ý dẫn bọn họ chạy tới, hắn cũng phải ra tay. Hắn không tin bọn hắn còn dư lại 6 cái ngũ giai huyền tiên, còn giết không hết một cái tứ giai huyền tiên. Sát, Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa đột tiến, kéo lê liên tiếp tàn ảnh, đi vào một vị ngũ giai huyền tiên trước người, đột nhiên há miệng bộc phát ra hét lớn một tiếng, lôi âm sát. Khoảng cách này phía dưới, bạo phát đi ra âm vực bí thuật, sinh ra cự đại lực phá hoại. Cái này ngũ giai huyền tiên pháp bảo, mới vừa vặn tế ra, thần thông cũng vừa cứng rắn ngưng tụ. Bên tai liền nghe được một tiếng như là như lôi đình nổ vang. Người này toàn thân đại chấn, trong đầu trống rỗng, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Tại hắn hai lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng, thậm chí chảy ra một đám màu đỏ tươi máu tươi. Phanh, Tô Tử Mặc bàn tay đập rơi. Người này cái trán vỡ vụn. Nguyên thần trực tiếp bị Tô Tử Mặc một chưởng chấn vỡ. Ngửa mặt té xuống, chỉ là hai cái thời gian hô hấp, hai vị ngũ giai huyền tiên toàn bộ thân vẫn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vài cái huyền giai pháp bảo, khí thế hung hăng, phá toái hư không, phát ra một hồi làm lòng người kinh hãi động tĩnh, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, đột nhiên giơ lên một chút cát vàng, đem cái này vài cái huyền giai pháp bảo toàn bộ bao phủ đi vào. Cát vàng bắt đầu khởi động, đè ép xung đột, giặc giặc, cái này vài cái huyền giai pháp bảo lên, trong nháy mắt hiện ra từng đạo vết rách. Qua trong giây lát đã bị cửu thiên tức nhưỡng hủy diệt. Đè ép đã thành một đống mảnh vỡ. Tại đây điểm thủ đoạn, cũng muốn tới giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Trở tay một quyền, đem trước mặt đánh tới một đạo thần thông đánh cho vỡ nát. Cất bước tiến lên, lớn tiếng nói. Ta vì Hoang Vũ, đem làm trấn áp hết thảy. Tô Tử Mặc tiện tay chỉ một cái, trong nháy mắt đem một vị ngũ giai huyền tiên mi tâm đâm thủng. Vị thứ 3 ngũ giai huyền tiên vẫn lạc, Còn dư lại 4 người trợn mắt há hốc mồm. Trong đôi mắt đều là kinh hãi. Người này vừa rồi vậy mà lấy huyết nhục thân thể. Đem một đạo thần thông đánh cho vỡ nát. Ảnh từ trong mắt, rốt cuộc toát ra một vòng sợ hãi. Cách chương.